Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 275, Vạn Hoài Bắc biết đó là một ván bài. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi vết mổ của Tô Lan Huyên được khâu lại thì cô được đưa về phòng bệnh. Không lâu sau thì cô tỉnh lại. Vết thương ở bụng khiến cô đau đến mức không dám nói to. Các con đâu rồi? Tô Lan Huyên vẫn chưa được nhìn thấy hai đứa con trai mới sinh của cô. Lan Huyên, Lục Đồng Quân vội vàng đi tới và nắm tay Tô Lan Huyên. Em vất vả rồi. Các con đã được đưa đi tắm rửa rồi. Lát nữa sẽ ôm về. Tô Lan Huyên cần phải nghỉ ngơi. Ông cụ Lục và Tô Khánh Thành cũng ở bên ngoài. Không đi vào, Tô Lan Huyên nằm một hồi lâu cũng không dám nói gì. Vết mổ rất đau chứ đừng nói là xuống giường. Quả thực là không dám nghĩ. Một lúc sau, hai đứa bé tắm rửa xong được bế vào. Tô Lan Huyên nhìn bọn nhỏ. Trong lòng cô liền tan chảy. Sao lại giống anh thế này? Hoàn toàn không giống em chút nào. Tô Lan Huyên không vui. Ngũ quan của hai đứa bé đều giống Lục Đồng Quân. Vẫn còn chưa lớn hơn mà. Đợi khi lớn lên nói không chừng sẽ giống em. Lục Đồng Quân sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của đứa nhỏ. Anh hơi cẩn thận vì sợ làm tổn thương đứa nhỏ. Tô Lan Huyên nhìn hai đứa nhỏ. Trên mặt nở nụ cười. Chịu đau thế này cũng đáng. Anh đã đặt được tên cho bọn nhỏ chưa? Đặt rồi. Gọi là Tam Bảo, Tứ Bảo, Tô Lan Huyên. Cô thực sự không nhịn được giơ tay lên đánh Lục Đồng Quân một cái. Làm gì có ai đặt tên tùy tiện như anh. Con trai không phải là số điện thoại. Ngay cả đặt tên cũng không để tâm đến. Lúc trước đặt tên cho con gái thì lại khá tích cực. Tô Lan Huyên vừa dùng lực một chút thì động đến vết mổ trên bụng cô. Đau đớn hít khí lạnh. Lan Huyên, em không sao chứ? Lục Đồng Quân vội vàng hỏi han. Đừng tức giận, ông nội đã đặt tên rồi. Tam Bảo và Tứ Bảo chỉ là biệt danh. Gọi cho tiện thôi. Tô Lan Huyên liếc Lục Đồng Quân một cái. Cũng không muốn nói chuyện với Lục Đồng Quân nữa. Lầu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa nghe nói Tô Lan Huyên đã tỉnh. Ở bên ngoài gõ cửa. Chị ơi, em đến rồi. Cánh cửa được đẩy ra. Lầu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa đi vào. Trước đó Tô Lan Huyên không biết Lầu Yến Vi đã đến. Mấy tháng không gặp Lầu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa. Đột nhiên được gặp thì vô cùng vui mừng. Yến Vi, Hồng Hoa, Tô Lan Huyên không dám dùng lực quá. Chỉ dám nhẹ giọng nói. Chị, sinh con có phải rất đau không? Lầu Yến Vi nhìn thấy sắc mặt Tô Lan Huyên không còn chút máu. Cảm thấy sinh con thật đáng sợ. Phải rạch một vết rất lớn ở trên bụng rồi lấy hai đứa trẻ hơn 5 cân ra nên chắc chắn. Rất đau, đúng rồi, sẽ để lại sẹo trên bụng sao? Nếu để lại sẹo thì sẽ khó coi lắm. Em nghe nói sau này bụng sẽ nhão. Chị, sinh xong rồi mà sao bụng vẫn to thế này? Vốn dĩ sinh con là một chuyện vui. Nhưng bị Lâu Yến Vi nói như vậy. Tô, Lan Huyền cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Sắc mặt Lục Đồng Quân tối sầm. Này em vợ, em đến thăm chị em hay là đến để gây phiền phức vậy? Em đến để thăm chị gái em. Lầu Yến Vi cười, em chỉ tò mò thôi, hỏi một chút thôi. Lục Đồng Quân tiếp tục lạnh mặt, tò mò thì tự đi mà sinh con đi, tự mình sẽ biết được. Anh rể, sao anh lại nhỏ mọn như vậy? Chị gái em cũng không nói gì đâu. Tô Lan Huyên lấy tay che vết mổ, nhẹ giọng nói, chị ngược lại muốn nói, vết mổ rất đau. Bụng Tô Lan Huyên quả thực vẫn còn lớn giống như đầy hơi. Bụng lỏng lẻo, nhất thời sẽ khó có thể khôi phục. Cô cũng lo lắng không yên sau này sẽ thành bụng lớn. Bạch Hồng Hoa nhìn đứa trẻ. Thật đáng yêu, Tô Lan Huyên, đây là lì xì em cho bọn nhỏ. Một chút lòng thành, chị nhận lấy đi. Bạch Hồng Hoa lấy ra hai phong lì xì đưa cho Tô Lan Huyên. Hồng Hoa. Em thật khách khí quá rồi. Chị thay bọn nhỏ cảm ơn em. Tô Lan Huyên nhận lấy phong lì xì. Sau đó hai vợ chồng đồng loạt nhìn Lâu Yến Vi. Như là đang nói lì xì của em đâu. Lâu Yến Vi trừng mắt nhìn Bạch Hồng Hoa một cách. Lẩm bẩm nói. Cậu chuẩn bị lì xì sao lại không nói với tớ một tiếng. Tớ không chuẩn bị rồi. Tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng chứ. Bạch Hồng Hoa nói. Tớ tưởng cậu cũng chuẩn bị. Lục Đồng Quân khẽ nói. Em dâu, lòng thành của em đâu? Không mang lì xì, cũng không có tiền mặt. Đổi, Tô Lan Huyên nói. Hỗ trợ chuyển khoản, Lâu Yến Vi, thực sự là một nhà hút máu mà. Lâu Yến Vi lấy điện thoại ra hỏi Bạch Hồng Hoa. Lì xì của cậu có bao nhiêu tiền? Có, Bạch Hồng Hoa chưa kịp nói xong. Tô Lan Huyên đã cắt ngang. Lâu Yến Vi, lì xì của có Hồng Hoa bao nhiêu đó là lòng thành của Hồng Hoa. Em là gì của bọn nhỏ thì làm sao có thể keo kiệt. Đúng không? Lâu Yến Vi rất đau đớn. Hình như em có thể nhìn thấy chính mình trong những ngày nghỉ lễ Tết sau này. Làm việc chăm chỉ cực khổ suốt một năm trời. Tất cả đều bị bốn đứa con trai của chị vắt kiệt. Lâu Yến Vi chuyển ngay 60 triệu cho Tô Lan Huyên. Số tiền này đối với Lâu Yến Vi chỉ là mưa phùn. Tô Lan Huyên cười rồi nói. Vậy em mau kết hôn sinh con đi. Toàn bộ tiền lập tức được lấy lại. Vậy em phải sinh tận bốn đứa mới đuổi kịp với chị. Nghĩ đến thật đau đầu. Nuôi con quá tốn kém. Anh rể cũng bị hai đứa bé làm cho phá sản rồi. Tiền của em vẫn nên để em dưỡng lão đi. Lâu Yến Vi run rẩy. Bốn đứa nhóc, vậy chẳng phải cái bụng của cô ta sẽ bị nứt ra sao? Tô Lan Huyên nhìn Lục Đồng Quân. Anh đã tuyên bố phá sản rồi hả? Lúc con trai được ôm ra ngoài thì anh liền tuyên bố phá sản. Bây giờ anh còn nợ bao nhiêu tiền? Tiền của con trai chúng ta có thể thu được không? Lâu Yến Vi mở to mắt. Hai vợ chồng này thực sự biết cách làm ăn. Lục Đồng Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Còn lâu mới đủ, em cứ yên tâm ở cữ đi. Anh sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện tiền nong. Tô Lan Huyên nhìn hai đứa con trai đang ngủ trong nôi. Phá sản thì sao chứ? Nhân tài mới là thứ quan trọng nhất. Sau lời nhắc nhở của Lục Đồng Quân, Lâu Yến Vi mới nhớ ra một chuyện. Chị, anh rể, định nhảy điệu nhảy kia khi nào đây? Hai đứa con trai, Tô Lan Huyên đã thua cược. Trước đây Lâu Yến Vi đã bị lừa, thừa nhận thất bại là sẽ tỏ tình với Vạn Hoài Bắc. Bây giờ Tô Lan Huyên cũng phải giữ lời hứa. Nhảy, chắc chắn phải nhảy. Tô Lan Huyên nhìn Lục Đồng Quân cười cười. Hy vọng nhìn Lục Đồng Quân nhảy đẹp hơn Lâu Yến Vi. Nếu mặc bikini để nhảy, chắc chắn rất gợi cảm. Lục Đồng Quân, cô vợ này thật biết cách hại chồng. Lâu Yến Vi gấp đến mức không thể đợi được nữa. Tô Lan Huyên đang định nói. Lục Đồng Quân nhanh chóng nói. Bà xã, chúng ta vừa bị phá sản. Nếu anh đi khiêu vũ, người khác nhất định sẽ cho rằng anh điên rồi. Chuyện này cứ từ từ. Không vội, ông xã nhất định sẽ chống đỡ cho em. Lâu Yến Vi lập tức mất hứng. Chấm, anh rể, anh chơi xấu. Lúc đó em còn tưởng đánh cuộc thua cho nên mới tỏ tình ngay tại chỗ với tên Vạn Hoài Bắc đó. Làm cho tên Vạn Hoài Bắc đó thật sự cho rằng em thích anh ta. Chấm, chưa kịp dứt lời. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Vài người quay đầu lại. Chính là Vạn Hoài Bắc vừa trở về từ nước M đang đứng ở cửa. Lời nói vừa rồi của Lâu Yến Vi. Từng chữ lọt vào tai của Vạn Hoài Bắc. Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Ánh mắt của Lâu Yến Vi và Vạn Hoài Bắc chạm nhau. Sắc mặt của Vạn Hoài Bắc trầm xuống đến mức khó coi chưa từng có. Như thể một thế kỷ chiến tranh sắp bắt đầu. Lâu Yến Vi hơi chột dạ. Ánh mắt né tránh. Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân nhìn nhau. Tô Lan Huyên nhanh chóng tìm cớ chuyển hướng đề tài. Ông xã, có phải đã đến giờ cho con uống sữa rồi không? Anh mau đi pha sữa đi. Anh đi ngay đây. Cách chương.